Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 114, trốn tìm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trò chơi bắt nguồn từ truyền thuyết Nhật Bản có tên gọi Hitori Kakuranbo. Bạn sẽ chơi trò này với một con búp bê bị linh hồn nguyền rủa. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm một con búp bê. Tháo bỏ phần bông bên trong nó và đổ đầy với gạo và một ít móng tay của bạn sau khi cắt. Khâu nó lại bằng một sợi chỉ đỏ và quấn đoạn còn thừa xung quanh con búp bê. Bạn sẽ phải đặt cho nó một cái tên. Đặt nó trong bồn tắm đầy nước rồi tìm chỗ trốn. Tắt đèn và bật tivi lên. Đừng quên ngậm một ngụm đầy nước muối. Tuyệt đối không được nuốt. Và bây giờ, hãy ra ngoài tìm con búp bê vì nó không còn trong phòng tắm nữa. Một khi tìm thấy nó, hãy phun nước muối vào con búp bê. Đốt nó đi và chôn phần cho còn lại. Lưu ý, phải kiểm tra tivi thường xuyên trong khi chơi vì một khi kênh truyền hình tắt có nghĩa là xung quanh bạn là những hồn ma được con búp bê triệu hồi. Cách chương.